Chương 382, phấn chấn thâm viên đám người phát hiện mới. Chương 382, phấn chấn thâm viên đám người phát hiện mới. Thế giới cấp đạo cụ tại ít dạ xỉ trò chơi bối cảnh bên trong là tao ngộ phá hư thế giới thụ lá cây châu ngưng tụ mà thành đạo cụ, mỗi một cái đều nắm giữ tương đương một cái thế giới lực lượng. Đương nhiên cái này ở trong game chỉ là tương đối đặc biệt đạo cụ mà thôi, nhưng khi thế giới cấp đạo cụ xuất hiện tại dị thế giới như vậy, nguyên bản hiệu quả hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện cải biến nhất định, đặc biệt là những cái kia không người nắm giữ thất lạc ở trong thế giới nào đó chỗ ngồi phía sau thế giới cấp đạo cụ, rất có thể sẽ hình thành đặc thù hiện tượng tự nhiên. Đường Chính muốn điều tra chính là tại lôi tư ngươi được bộ tộc quốc bên trong phải chăng có đặc thù hiện tượng tự nhiên hoặc vượt qua người bình thường chỗ nhận biết sự vật phát sinh tồn ở sư nhân tế ti. Đáp án là đồng thời không có. Mảnh này rộng lớn đại thảo nguyên đồng thời không có địa hình phức tạp, 12 cái bộ tộc ở giữa mặc dù không có hoàn toàn thống nhất, lẫn nhau ở giữa cũng có liên hệ cùng giao lưu. Nếu là có cái gì đặc thù hiện tượng tự nhiên tồn tại, làm là mạnh nhất bộ lạc sư nhân tế tự, không có khả năng không biết được. Không có cách nào. Đường Chính chỉ có thể điều tra lôi tư ngươi được bộ tộc quốc lịch sử, hy vọng có thể từ bên trong này đạt được đáp án. Một bộ tộc tế ti, địa vị là hết sức đặc thù, một số phương diện mà nói, đối khắp cả bộ tộc truyền thừa lịch sử, so đã chết đi quân vương hẳn gì ẻn muốn càng thêm hiểu rõ. Emberlia Vương quốc. Hệ bảy mấy ngày nay đang chờ tại mục nát vương đô bên trong, mặc dù khắp nơi đều là một vùng phế tích, lại làm cho người tràn đầy hoài niệm cảm giác. T. A. O. Hai cái hình thể hiện ra màu xám đen, một cái cường tráng, một cái hơi gầy bất tử giả cương thi, thỉnh thoảng phát ra gầm nhẹ gào rít. Tại hệ bảy nắm giữ bất tử giả điều khiển dưới, đi tới một chỗ nằm ở nguyên bản thành bảo phía sau núi vị trí, giấu ở trong rừng cây sơn động nhỏ bên trong. Nơi này cây cối đã sớm không tồn tại, khắp nơi trụi lủi. Tại hệ bảy trong trí nhớ, nơi này là khi còn bé ưa thích cùng nạ sĩ tạ toa bịt mắt trốn tìm địa phương. Toàn bộ thành bảo mặc dù đều biến thành phế tích, nhưng chỗ này tiểu huyệt động lại ngoài ý muốn giữ lại. Đại khái là bởi vì chỉ là một cái hang đá quan hệ, không gian cũng không lớn, cần phải chỉ có một mình nàng biết được. Nạ sĩ tạ toa là đã từng phụng dưỡng nàng thiếp thân nữ bộc, cũng là đã từng đông đảo nữ bộc bên trong địa vị cao nhất một người, cùng nàng quan hệ 10 điểm thân cận. Nhìn xem ổn định tại trong thạch động phụ vương cùng mẫu hậu, ta không có tìm được nạ sĩ tạ toa, nàng vốn là cùng phụ vương cùng mẫu hậu bị ta giam chung một chỗ. Hệ bảy cúi đầu, không có ngụy trang non nớt ngữ điệu, lộ ra không hiểu thương cảm, cần phải bị tên kia bất tử giả làm thí nghiệm phẩm. Nạ sĩ tạ toa hẳn là ta bằng hữu duy nhất, ta vốn là muốn tự tay giết chết tên kia bất tử giả, cho nàng báo thủ. Chỉ là lo lắng bất tử giả đối vị kia Long Vương còn hữu dụng, đồng thời không có đệ nhất thời gian độc thủ, bất quá hắn hiện nay đã chết, là bị vị kia Long Vương giết chết. Ừm, vị kia Long Vương là đoạn thời gian trước ngoài ý muốn gặp được, là một cái thực lực cường đại vừa thần bí ra hỏa, trước mắt đồng thời không có nguy hiểm gì, yên tâm đi. Con rồng kia Vương nói coi ta làm bằng hữu. Ta cũng không biết thật giả, dù sao giống Long chủng tộc như vậy đều là ngạ mạn. Đúng rồi, ta hiện nay cũng giao đến bài bằng hữu, gia nhập một chi tên là Blue Joseph mạo hiểm giả tiểu đội. Là kỳ hữu án vìn giờ ALEN giờ dạ là một cái. Hệ bài thanh âm nhẹ nhàng, nói 200 năm qua kinh lịch. Hai cái bất tử giả lặng lặng chạm trong động, phản phất 10 điểm nghiêm túc nghe lấy cái này nói liên miên lại nhải lời nói. Mặt trời mọc hạ xuống, lại lần nữa dâng lên. Hệ bài dừng lại kể ra, nhìn thật sâu nhìn qua trong thạch động đứng yên bất động hai cái bất tử giả, giữ yên lặng. Đồng nhiên, ta nhất định sẽ tìm tới, đem bọn ngươi cùng đại gia biến thành cái này bộ dáng địch nhân. Hệ bài thanh âm kiên định vang lên. Vâng. Cùng một chỗ nham thạch to lớn bị thôi động, phát ra hoanh minh ngăn chặn cửa hang. Hệ bảy nhìn thật sâu một mắt cái này địa phương, nàng biết mình không có khả năng mãi mãi đợi ở chỗ này, cũng vô pháp mang theo biến thành bất tử giả phụ vương cùng mẫu hậu rời đi. Duy nhất có thể làm chính là đem phụ vương cùng mẫu hậu lần nữa giấu đi. Ta đi trước. Hệ bảy nu hòa nhẹ giọng mở miệng, xoay người hướng về mục nát thành bảo trở về. Thời khắc này trên tay nàng chính nắm hai kiện vật phẩm, một cái là giống nào đó ma vật lợi trảo hình dạng tí sáo, một cái là từ thủy tinh bên trên cắt đi ra công mà thành trong suốt đoạn trượng. Sư thiếu vương chi trảo. Trong một tuần tổng cộng 24 giờ, có thể triệu hoán một đầu sư thiếu vương, dù cho bị đâm chết, một tuần sau cũng có thể tiếp tục triệu hoán. Hồng quang dần dần trắng, chứa đựng tín ngưỡng hệ đệ 5 vị giai ma pháp người chết phục sinh, thoạt nhìn là đoạn trượng, nhưng trên bản chất là cái khác loại ma pháp đạo cụ. Cái này hai kiện ma pháp đạo cụ đều là Emberlia Vương quốc quốc bảo, là đã từng hệ bảy một mực không có tìm được đạo cụ. Không nghĩ tới, đã rơi vào cái kia bất tử cả si Osha cốc trong tay. Hệ bảy ánh mắt không tự chủ được rơi vào hồng quang dần dần trắng bên trên, đây chính là nàng lúc trước liều mạng muốn tìm được món kia đạo cụ. Chỉ bất quá khi đó quá mức nhỏ yếu, thanh bảo lại lớn, đội không rõ ràng lắm phụ vương cất giữ đạo cụ địa phương, sở dĩ từ đầu đến cuối không có tìm tới. Nếu là lúc đương thời lực lượng bây giờ, thông qua ma pháp dò xét thủ đoạn, cần phải có thể so sánh nhẹ nhõm tìm tới. Lúc đó ngây thơ cho rằng, cái này kiện nắm giữ phục sinh năng lực hồng quang dần dần trắng có thể cứu vớt đại gia, bây giờ suy nghĩ một chút lại cảm giác có chút buồn cười. Hô hệ bảy nhẹ thở ra một hơi, đem cái này hai kiện đạo cụ thu hồi để vào ma pháp dây lưng bên trong, sau mặt nạ xích hồng con ngươi lóe lên, long tộc đối có giá trị ma pháp vật phẩm. Thiên sinh nắm giữ cảm giác bén nhạy, đối phương vậy cũng phát hiện cái này hai kiện vật phẩm, vì cái gì không có lấy đâu. Hệ và trong lòng có chút nghi hoặc, trong lúc nhất thời nghị không ra đáp án, dứt khoát tạm thời ném đến sau đầu. Sinh hồng sắc Long Vương khi lấy được thâm viên thân thể tình báo về sau, liền đi đến mục tiêu địa điểm. Nàng hiện nay muốn tiếp tục đợi tại Emberlia Vương quốc chờ đợi thâm viên thân thể lần nữa liên hệ, mặt khác cũng thuận tiện học tập ma pháp tăng lên nghi thức. Cùng lúc đó, một bên khác, một tòa kiến tạo tại trong núi sâu thành bảo. 9 bóng người riêng phần mình ngồi tại chính mình trên bàn tiệc, mỗi một vị trên thân đều tản ra nồng đậm đáng sợ vắc năng lượng khí tức. Cái này rõ ràng là 9 vị cực kỳ cường đại bất tử giả, vẻn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ này, trong không khí tràn ngập phụ năng lượng cùng tử khí, cũng đủ để cho phổ thông người sống ngạt thở mà chết. Mấy người đúng là thâm viên thân thể 9 vị bên trong trận thành viên. Hòa hồng ánh đến tại 4 chỗ xó xỉnh bên trong thắp sáng, nhường bên trong phòng hội nghị đồng thời không lộ vẻ hắc ám, trên thực tế, ma pháp vĩnh tục quang chiếu sáng hiệu quả sẽ tốt hơn. Hơn nữa, liền xem như không sử dụng chiếu sáng vật phẩm, mọi người ở đây đều là bất tử giả, cũng không tồn tại ảnh hưởng tầm mắt vấn đề. Đây đại khái là cái này thành bảo chủ nhân thú vị. Thật sự là hỏng bét thời gian. Trước tiên mở miệng chính là vàng như đến u quỷ toàn bộ thân thể nhẹ nhàng, bên ngoài bọc lấy một lớp bụi sắc phụ năng lượng, thuộc về u linh hệ bất tử giả. Vất vả ngươi. Mắt đỏ được than nhẹ một tiếng, mở miệng yếu ớt, lần tiếp theo, không biết là ai. Người này đúng là cái này thành bảo chủ nhân, cũng là ở đây trong mọi người ăn mặc nhất là xa hoa lãng phí ngang tàng một cái vị. Những người khác cải trang không sai biệt lắm, đều là một bộ mặc các loại cường lực ma pháp vật phẩm một mạc cải trang. Mắt đỏ được rõ ràng là một vị bất tử giả, trên thân mặc lại hết sức lộng lẫy giảng cứu, mang theo các loại kim ngân bảo thạch trang sức, tại gian phòng ánh nến chiếu xuống, nổi bật hoa mỹ sáng bóng. Cái này có lẽ cũng là đối phương trong phòng bố trí ánh nến nguyên nhân. Đối phương cũng không phải là tự nhiên sinh ra bất tử giả, vốn là nhân loại bình thường chủng, thông qua thủ đoạn nào đó đem chính mình chuyển hóa thành bất tử giả. Sở dĩ đang thẩm vấn đẹp phẩm vị truy cầu cùng tiền tài dục vọng bên trên, so mặt khác bất tử giả càng thêm mãnh liệt. Đoán trách lời nói, đến đây chấm dứt. Thâm viên bản rẹ dị thanh âm uy nghiêm mở miệng, đánh gãy mắt đỏ được tiếp tục kể khổ hành vi. Nếu không đánh gãy, mọi người ở đây chỉ sợ chỉ có nghe phần, dù sao đại đa số bất tử giả, đồng thời không tới tại thịnh vượng nói chuyện dục vọng. Hắn hiểu rõ những đồng bào trong lòng khổ sở, bởi vì hắn bản thân cũng giống như thế. Cái kia gia hỏa sẽ thỉnh thoảng gọi đến bọn hắn, tiến về đối phương dưới mặt đất độc quật, một đời tối thiểu mấy năm. Không có bị gọi tới người tự nhiên không cho phép tiến đến, tự tiện chạy tới sẽ chỉ làm tức giận cái kia gia hỏa. Lần này triệu tập đại gia mục đích là bởi vì có càng trọng yếu hơn thành quả cùng thu hoạch. Thâm viên bản rẽ gì mới mở miệng, liền hấp dẫn chú ý của mọi người, đồng thời không có bất kỳ cái gì giấu giếm ý tứ, đem cùng đường chính đám người giao dịch nói một hơi ra tới. Mọi người ở đây đã sớm đạt thành chung nhận thức, không cần phòng bị, dù sao nếu là bọn họ âm thầm động tác bị gia hỏa kia biết rồi, đại gia chỉ sợ sớm đã bị giết chết rồi. Nghi thức, đề cao 2 cái cấp độ. Ngươi không có đang nói đùa chứ? Lại có loại này nghi thức tồn tại. Đối phương cũng quá hào phóng đi. Như vậy giao dịch, phải trang ẩn giấu đi nào đó không biết mục đích. Tùy theo thâm viên bản rẹ gì tiếng nói một đường, nguyên bản yên tĩnh hội nghị đại sảnh lập tức sống lại, chấn kinh, ngạc nhiên thanh âm không ngừng vang lên. Đây đối với ở đây bất tử giả mà nói, quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Có người hoài nghi, có người kinh hỉ, càng nhiều thì không cách nào nói rõ kích động. Từng đôi tinh hồng ánh mắt, toàn bộ rơi vào bản hội nghị một vị thành viên trên thân. Đối phương là một tên làn da tựa như sáp ong nữ tính bất tử giả, thân mặc đồ trắng đầu xa cùng lễ phục màu trắng, đem chính mình ăn mặc toàn thân thuần trắng. Bên trong trận một thành viên trắng chi thánh nữ. Vị này là ở đây trong mọi người, dẫn đầu đạt tới thứ 8 cấp độ bất tử giả, hắn nghiên cứu năng lực nhường ở đây tất cả mọi người 10 điểm bội phục. Cái kia phần nghi thức nếu là thật sự, tại trắng chi thánh nữ trong tay, sẽ phát huy ra để 10 vị ma pháp lực lượng. Đây là khái niệm gì, tất cả mọi người không biết rồi. Lại khác sâu minh bạch, nếu quả thật có thể sử dụng loại tầng thứ này ma pháp, đã có cùng thần linh trong truyền thuyết không thể nghi ngờ a. Đệ 10 vị giai ma pháp lực lượng, cần phải chân mà đối kháng ra hỏa kia a. Trong mọi người tâm mong đợi vừa khẩn trương nghĩ đến. Trắng chi thánh nữ biểu hiện lại hết sức bình tĩnh, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, từ thâm viên bản rẹ gì tay bên trong cầm qua nghi thức tài liệu, nghiêm túc nghiên cứu đứng lên. Không khí yên tĩnh, không có chờ đợi quá lâu, ước chừng mấy phút. Trắng chi thánh nữ ngẩng đầu, nên tiếp từng đôi ánh mắt, không giống với bình thường bất tử giả cái kia khó nghe khàn giọng thanh âm êm ái vang lên, nghi thức không có vấn đề, cho ta 3 ngày, đủ để học được. Ở đây hết thảy bất tử giả tinh thần chấn động. Thâm viên bản rẹ gì nội tâm càng thêm kích động, trao đổi xong phần này nghi thức tài liệu về sau, hắn cũng xác định một phen, tự nhiên biết không vấn đề. Như vậy nghi thức lại là thật. Làm trao đổi vật, không phải là chân quý ma pháp kiến thức hoặc ma pháp đạo cụ, ngược lại là một phần có cũng được mà không có cũng không sao tình báo. Cái này có tồn tại hay không lấy nào đó vấn đề. Vẫn là cái kia phần trong tình báo, phải trang ẩn giấu đi chúng ta không biết chân quý tin tức. Vạn quân cô lão âm lãnh thanh âm truyền đến, mơ hồ lộ ra nào đó lo lắng. Bất luận nhìn thế nào, như vậy giao dịch đều có chút không đúng các loại. Thâm viên bản rẹ gì trầm tư. Thực ra hắn cũng một mực có như vậy nghi hoặc. Có một chút, ta còn không có nói. Trắng chi thánh nữ ánh mắt lửa nóng nhìn trong tay phần này nghi thức tài liệu, nghi thức là thật sự không tệ, nhưng lại thiếu khuyết hoạch tâm phát động nghi thức mấu chốt, nói cách khác, chỉ là nắm giữ nghi thức là không có ích lợi gì. Lời này vừa nói ra, nghi ngờ đám người, nội tâm cái này không hiểu bừng lòng. Thì ra là thế. Thâm viên bản rẽ gì khàn khàn mở miệng. Còn lại một đám bất tử giả tướng có thể gật đầu, cho rằng đây mới là bình thường tình huống, tâm tình kích động đồng thời không có vì này nửa phần biến mất. Phần này nghi thức xuất hiện, đã để thâm viên thân thể trong mọi người tâm dâng lên chiến thắng giá hỏa kia hy vọng. Ánh đến mảy bọn, nổi bật đám người cái bóng, tại phòng họp trên vách tường không ngừng lấp lóe. Hạ phong tháng, ngày 20 tháng 6, thanh điểm kinh nghiệm, 5.300 vê đút, 188 vê đút thập giai ma pháp quyển trục chứa đựng, 205 phần, đường chính mấy ngày nay thời gian một mực tại lôi tư ngươi được bộ tộc quốc tiến hành điều tra, thậm chí cái khác 11 cái bộ lạc cũng riêng phần mình đi một chuyến. So sánh với tại đoan bộ tộc tạo thành động tinh lớn, tại còn lại bộ lạc, đường chính một mực âm thầm hành động, đồng thời không có gây nên bất kỳ rối loạn. Đương nhiên, vậy đại khái cũng cùng cái này 11 cái trong bộ tộc, đồng thời không để cho Đường Chính hai mắt tỏa sáng ma pháp đạo cụ có quan hệ. Ngoại trừ thu hoạch sư nhân tộc thánh tộc mãnh liệt cấp chi tóc mai cái này kiện ma pháp đạo cụ bên ngoài, còn lại các tộc trong tay ma pháp đạo cụ chỉ có thể nói đồng dạng, thậm chí cũng không sánh nổi nhân loại các quốc gia tay bên trong những cái kia không thể nào quốc bảo ma pháp đạo cụ. Tóm lại, điều tra kết quả đồng thời không lý tưởng. Liên quan tới cái trước thống trị mảnh này đại thảo nguyên quốc gia lịch sử cùng tình báo, từng cái bộ tộc ghi lại tin tức đều cực ít, chớ nói chi là đổi cái trước cùng Phật thần có liên quan quốc gia. Đã không có dễ thấy hiện tượng tự nhiên cùng dị thường hoàn cảnh địa lý, lại không có càng nhiều lịch sử ghi chép tài liệu. Đường Chính có phần có một loại không có bất kỳ cái gì đầu mối đau đầu cảm giác. Dựa theo thời gian, hôm nay là ở Lạn Thị Ổ Cờ Dạ Sĩ cùng Thánh Quốc Dỗ Hệ bèn tiến về ám dị đồi núi, thu hoạch dung nhập dược tề thời gian. Đường Chính vốn nên cái kia trở về một chuyến. Bất quá, tại cái kia vị sư nhân tế ti nơi đó, Đường Chính ngoài ý muốn hiểu được một cái đối với các bộ tộc mà nói là thưởng thức, lại hết sức đáng giá chú ý địa phương. Nghi sự tình câu. Còn tốt vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Đường Chính đã sớm lưu lại một nhóm dung nhập dược tề coi như hắn không tại, có sĩ tủ ma nữ cũng đủ để đem sự tình xử lý tốt.